Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, thật là xấu. Đơn giản như vậy, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Sớm biết nhỏ lên một giọt tinh huyết liền có thể dễ như trở bàn tay mở ra cửa đá. Chính hắn đến liền tốt. Máu tươi của ngươi không thể được, cũng chỉ có ta mới có hiệu quả. Lý Như Sương cười giải thích nói. A Tô Nghĩa thần sắc nhất động, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Nói như vậy, chỉ cần đưa ngươi bắt lại lấy máu là có thể. Lý Như Sương biến sắc, không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Cảnh giác đánh giá Tô Nghĩa. Tô Nghĩa như là ra tay với nàng. Nàng căn bản bất lực phản kháng. Này tế, trong nội tâm có chút đạp đạp bất an. Chỉ đùa với ngươi, nhìn đem ngươi bị hù. Tô Nghĩa cười khẽ một tiếng, trực tiếp hướng trong cửa đá đi đến. Hỗn đản, Lý Như Sương ở trong lòng mắng một câu. Cắn răng, đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Cửa đá bên trong là một cái giống như mật thất giống như cự đại không gian. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, đã thấy tại ngay phía trước có 7 cái thông đạo. Bên trong đen nhánh tĩnh mịch, cũng không biết thông hướng nơi nào. Trầm tư một chút, hắn ngược lại đối với Lý Như Sương hỏi. Những thứ này cuối lối đi đều có cái gì? Lý Như Sương có thể sử dụng tinh huyết mở ra cửa đá. Cái này đã nói lên đối tòa này kim tự tháp là có hiểu biết. Lý Như Sương cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng nói, mỗi một cái cuối lối đi đều có một cái không gian. Bên trong lưu trữ lấy linh tài, bảo vật loại hình đồ vật, nhưng cũng có tụ phách cảnh man nhân đem tay. Muốn cầm tới đồ vật, nhất định phải đánh bại rất người mới được. Thật sao? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Cũng không biết Lý Như Sương nói thật hay giả. Lý Như Sương tiếp tục nói. Bằng không hai ta cùng một chỗ hợp tác đi. Có điều đến bảo vật hoặc là linh tài nhất định phải chia đều mới được. Được rồi, chúng ta vẫn là đều tìm các. Tô Nghĩa cự tuyệt. Nếu như Lý Như Sương nói tới không giả, lấy thực lực của hắn, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Cùng Lý Như Sương hợp tác chia đều sẽ thua lỗ lớn. Được, cái kia ta đi trước. Lý Như Sương cũng không có để ý, lên tiếng chào hỏi, thẳng hướng lấy phía bên phải thứ một cái lối đi đi đến. Tô Nghĩa đứng tại chỗ, híp mắt tại còn lại thông đạo liếc nhìn, cũng không có nóng lòng lựa chọn. Đợi đến Lý Như Sương biến mất tại thông đạo bên trong, ngược lại hướng Chí Năng Chiến Xa hỏi thăm. Số 2, ngươi có thể hay không thăm dò một chút tòa này kim tự tháp? Tô Nghĩa, trong này có một cỗ quỷ dị năng lượng, có thể che đậy ta dò xét. Chí Năng Chiến Xa trả lời. Vậy được rồi, Tô Nghĩa có chút thất vọng. Nguyên bản còn trông cậy vào Chí Năng Chiến Xa dò xét tra một chút cái nào cái thông đạo đồ tốt nhiều, thì lựa chọn cái lối đi kia. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể tìm vận may. Nếu là tìm vận may, lựa chọn cái nào cái thông đạo đều như thế. Cuối cùng, Tô Nghĩa nhanh chóng hướng phía bên phải cái thứ ba thông đạo đi đến. Trong thông đạo, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Số 2, mở đèn xe, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Cầm lấy Chí Năng Chiến Xa, giống như cầm lấy một cái cường quang đèn pin. Nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu đi nhanh. Ước chừng đi hơn 100 mét. Cuối lối đi bất ngờ bị một đạo cửa đá chặn đường đi. Móa, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Cánh cửa đá này cùng kim tự tháp bên ngoài đạo kia cửa đá chất liệu là giống nhau. Chỉ sợ là không cách nào đem đánh nát. Còn nếu là đánh không nát cửa đá, cũng đừng nghĩ đạt được đồ tốt. Lý Như Sương thật là xấu. Tô Nghĩa bực mình lầm bầm một tiếng. Hắn có thể xác định, Lý Như Sương khẳng định biết nơi này có cửa đá, nhưng nàng cũng là không nói. Cái này liền có chút khinh người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.